hắn càng ngày càng cảm giác đây hết thảy không đúng. Từ hôm nay, toàn bộ các ngươi đều là ta Băng Tiết Thánh Tông người. Ta Ký Bắc Lương, cực kỳ Bắc vực thánh chủ, lại vì Băng Tiết Thánh Tông tông chủ. Sau này vô luận các ngươi đi đến nơi nào, các ngươi phía sau là Bắc vực, là Băng Tiết Thánh Tông, là ta Ký Bắc Lương. Ký Bắc Lương tiếng như kinh lôi, truyền khắp quảng trường. Bái kiến thánh chủ đại nhân. Bái kiến thánh chủ đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là lên tiếng gào thét, nhìn lấy bên trên bầu trời, cái kia như là mặt trời đồng dạng vĩ ngạn thân ảnh. Trong mắt vẻ sùng kính, đạt đến cực hạn, băng thần đại trận, mở. Lập tức, Ký Bắc Lương mở miệng, trong tay nắm một cái trận bàn, hướng phía dưới chân tế đàn kia bỗng nhiên nhấn một cái. Lần này, tế đàn trong nháy mắt quang mang chớp nhấp nháy, tiếp lấy vô biên trận văn hiển hiện, mà tiếp theo, trận này văn, từ băng thần sơn bên trên cực tốc khuếch tán mà ra. Hô hô, nói qua chỗ, trận văn cuồng vũ, vô biên linh khí bắn ra, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, Cổ Phong mắt thấy dưới chân trận văn khuếch tán mà đến. Ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Trận pháp này, là muốn đem chọn cái Băng Tiết Thánh Tông khu vực, đều bao quát ở trong đó. Lúc này, trận kia văn như cũ đang khuếch tán. 2 vạn trượng, 3 vạn trượng, 10 vạn trượng, lấy băng thần sơn làm trung tâm. Phương viên 10 vạn trượng khu vực, cuối cùng toàn bộ bị trận văn bao trùm. Đây là một tòa kinh thiên đại trận. Đại trận này bên trong, trận nhãn vô số, rắc rối phức tạp, đồng thời, vô biên linh khí, từ mặt đất chi hiện lên. Nếu là hình thành từng đầu linh khí xiềng xích, đem chọn tòa đại trận nối liền cùng nhau. Cái này loại linh khí, ta khí hải trong nháy mắt chính là bị lấp đầy. Cái này so trước đó linh khí còn muốn nồng đậm. Bây giờ băng bên trên thần sơn linh khí đem nồng đậm đến mức nào? Lấy cái này loại linh khí trùng kích nhục thân. Nhục thân tất nhiên cực tốc tăng mạnh. Ngoặc kép chấm chấm. Trong mắt mọi người tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Trước đó đại trận chưa mở, cái này băng thần sơn phía dưới linh khí liền cực kỳ nồng đậm. Mà bây giờ lại là nồng đậm không biết gấp bao nhiêu lần. Linh khí này đối với đệ nhất bộ cùng đệ nhị bộ võ giả mà nói, có chỗ tốt cực lớn. Mặc dù đệ tam bộ võ giả đã trải qua không được tu linh khí, nhưng lại có thể dùng những linh khí này đến đề thăng nhục thân cường độ. Đồng thời nếu như là cảm ngộ thuộc tính ý cảnh, cũng có thể trợ giúp lĩnh ngộ, y theo mỗi một cái trận nhãn, đến thành lập lầu các, xây tông bắt đầu. Ký Bắc Lương mở miệng, lập tức vung tay lên. Lúc này bên trên bầu trời, hoàn toàn hư ảo cảnh tượng nổi lên. Cái này cảnh tượng, là Băng Tiết Thánh Tông cuối cùng cảnh tượng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là động tác, bắt đầu cùng một chỗ thành lập tông môn. Dùng 1 tháng thời gian, ngoại tông thành lập hoàn tất, lấy băng thần sơn phương viên 10 vạn trượng biên giới vì biên giới. Vô số lầu các san sát mà lên, trừ những cái này ở lại lầu các bên ngoài, còn xây lập đan dược các, luyện khí các, lại thiết yếu chỗ, đặc biệt là thành lập một cái tẩy tủy ao. Cái này trong hồ, lấy các loại chân quý thảo dược dung nhập, đệ nhất bộ võ giả ở trong đó ngâm. Nhục thân tu hành, đột nhiên tăng mạnh, lại dùng 1 tháng thời gian, bình tông thành lập hoàn tất, lấy băng thần sơn chân núi, phương viên vạn trượng biên giới vì biên giới. Phần đông kiến trúc cao lớn, cũng là san sát mà lên, trừ một chút thiết yếu chỗ, bình tông bên trong, thành lập một tòa luyện khí tháp. Cái này luyện khí tháp, chia làm tầng 7, mỗi tầng một đều có trận pháp vờn quanh, càng cao chỗ. Liền vượt dễ dàng tu hành linh khí. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.